Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Hàn Tu Kiệt thấy, câu chuyện đột nhiên im bặt, hắn nhìn về phía Mông A Dục Tháp Nhã. Liền thấy đối phương sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không khỏi nuốt xuống nước miếng. Bắt đầu suy xét Phu Minh Hạo nói. Tìm đúng cơ hội liền kéo Giang Nhất Minh chạy ra đi. Giang Nhất Minh bắt tay vói vào trong động đào. Đào, cặp kia thiêu đường sắc mượt mà đôi mắt nửa híp. Đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Thấp giọng cười cười. Quả nhiên, Hàn Tu Kiệt nghe thấy Giang Nhất Minh thanh âm. Theo bản năng xem qua đi. Nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Cái gì? Liền thấy Giang Nhất Minh từ trong động móc ra một khối bọc lên bố đâu. Hắn mở ra bố đâu. Bên trong lộ ra điệp đến chỉnh chỉnh tề tề 24 chương hình người ảnh chụp. Mỗi bức ảnh thượng đều dính một cây tóc trừ bỏ ảnh chụp ngoại. Nơi này đầu còn thả xương gà. Thổ hôi cùng một quả có khắc đảo sao 5 cánh kim loại bày. Hắn nhảy xuống cung phụng đài. Đem đồ vật ném đến Mông A Dục Tháp Nhã trước mặt. Ngươi nhìn xem mấy thứ này, ngươi nhận thức sao? Mông A Dục Tháp Nhã cúi đầu xem, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt khó coi. Hắn khẽ gật đầu, này 18 người, đều là lúc trước Ai Hoàng thất đuổi ra tới tộc nhân. Trong đó mấy người đều đã qua đời, hắn nói, ánh mắt dừng lại ở kia cái đổi chiều sao 5 cánh thượng. Hắn môi run run, nhìn về phía Giang Nhất Minh, đây là... Chính sao 5 cánh, tượng trưng người đứng ở thiên địa chi gian, trung gian là đầu, đôi tay giơ lên, hai chân đứng thẳng ở thiên cùng địa chi gian, có thể hội tụ ngưng kết trong thiên địa năng lượng, hóa thành mình dùng, mà đầu chân điên đảo sau, tức là đảo sao 5 cánh, đại biểu một cái song trọng trong vòng có một cái sơn dương. Mà sơn dương luôn luôn là ma quỷ tượng trưng, Giang Nhất Minh không trả lời. Hỏi ngược lại, lúc trước kiến âm miếu chủ ý, là ngươi phụ vương cùng vương thúc, âm miếu thành lập, nhân thần giống cung phụng, ngươi hiểu biết nhiều ít. Mông A Dục Tháp Nhã chậm rãi lắc đầu, khi đó ta vội vàng phụ trách giám sát thôn trại thôn phòng dựng. Miếu thơ tương quan sự tình, cơ hồ đều là phụ vương, vương thúc cùng trong tộc vài vị lớn tuổi lão nhân phụ trách những cái đó lão nhân đâu. Ngoặc kép, đều đã chết. Mông A Dục Tháp Nhã dừng một chút. Lắc đầu nói, nhưng là mấy thứ này, cùng ta phụ vương vương thúc không quan hệ, nếu ta nhớ không lầm nói. Sao 5 cánh là phương Tây tôn giáo đồ vật, phụ vương cùng vương thúc tín ngưỡng chưa bao giờ là cái này, đúng không? Ta xem chưa chắc. Giang Nhất Minh chọn bố trong túi kia rúng thổ hôi cùng mấy khối tái nhợt khô ráo. Xương gà. Suy một tiếng, như vậy hiểu biết mượn hồn dưỡng hồn chi thuật người. Ác độc đến tận đây, nhưng không giống như là có cái gì tín ngưỡng người, chương 106 giả thần giả quỷ thứ 106. Thiên ngà thần giả quỷ thứ 106 thiên giang tiểu thiếu gia. Loại này tổn hại chiêu, cho là đồ vật văn hóa đại giao hòa sao. Loại này mượn hồn dưỡng hồn tổn hại chiêu. Giang Nhất Minh đời trước liền gặp được quá cùng loại, khi đó tiểu hoàng đế còn không có ngồi ổn vị trí. Thượng có một cái bệnh ưởng ưởng đích trưởng tử như hổ rình mồi, không biết là từ thái y viện vẫn là. Từ chỗ nào truyền ra tin tức, nói đích trưởng tử sống không quá nhập tuổi liền phải chết non, sau lại đích trưởng tử thái tử chi. Vị khó giữ được, truyền cho sau lại tiểu hoàng đế. Cũng không biết có phải hay không cùng cái này nghe đồn có quan hệ, Giang Nhất Minh ở dân gian bị. Tiểu hoàng đế thỉnh đi thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy vị kia đích trưởng hoàng tử một mặt người nọ tướng mạo tự phụ. Cốt tương lại quá nhẹ, hai tương đối hướng, cốt tương áp không được hoàng quý chi khí. Cũng chính là thường nói, hồn nhẹ mệnh trọng. Sống không lâu, hắn chỉ là ngẫu nhiên liếc đến liếc mắt một cái. Bổn không để ở trong lòng, thẳng đến sau lại, hắn biết được chính mình bị mời đến là bởi vì thái y viện từ trên xuống dưới 70 mấy hào người. Một đám sắc mặt hôi hoàng, như là không xong một hồi ôn dịch, cơ hồ không người may mắn thoát khỏi, làm đến nhân tâm hoảng sợ, liên hệ lúc trước nghe đồn. hắn ở đích trưởng tử hoàng tử hành cung, phát hiện thái y viện trên dưới 70 nhiều hào người bức họa cùng bên người đồ vật, mấy thứ này bị đối ứng gói lên sau, cao cao thúc khởi, treo ở một gian hàng năm không thấy quang kín gió trong phòng, căn nhà kia xà ngang thượng. Còn cột lấy từng mảnh rách nát gương đồng phiến, quái dị dị thường, bỏ qua một bên bên trong đặt đồ vật cùng trang trí không nói chuyện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhà ở phong thủy, tàng phong tụ khí, bối ỷ hoàng thành, ở vào long mạch long đầu chỗ, không hổ là đích trưởng hoàng tử cung điện. Phong thủy thật tốt, chẳng qua, dẫn nhân chú mục chính là, trong phòng này, duy độc ở nhất tụ khí địa phương treo ngược một mặt hoàn chỉnh gương đồng sau lưng. Lấy một đạo hoàng phù từ xa vẽ một bộ đạo thuật, Giang Nhất Minh đem trong phòng che quang mành kéo ra, làm quang thấu tiến vào, liền thấy trong nháy mắt kia. Toàn bộ trong phòng đồng thời sáng lên mấy chục đạo ánh nắng thúc. Lên đỉnh đầu toái đồng phiền ánh sáng chiết xạ hạ, không hẹn mà cùng mà nhắm ngay kia mặt hoàn chỉnh gương đồng, trước mắt này một bộ cảnh tượng. Chính là phong thủy thuật chung trăm khí hối một, lòng cũng ngẩng đầu, nói chính là này đó tề tụ một chỗ linh khí khó khăn có thể đáng quý. Đủ để dẫn tới long ngẩng đầu truy đuổi, này nếu là đặt ở thuần túy tự nhiên sơn thủy. Đó là đạp biến thiên sơn vạn thủy cũng khó có thể tìm được một chỗ. Nhưng là trước mắt cái này, lại là nhân vi, mọi người đều biết, người bên người đồ vật đều là có linh khí. Vô luận là cắt tóc cũng hảo, túi gấm ngọc bội này đó vật ngoài thân cũng thế. Phàm là đi theo người lâu rồi, đều dính người linh khí. Đây cũng là vì cái gì cổ pháp, vô luận cái gì vu thuật đều phải lấy người một mảnh móng tay hay là một cây cắt tóc duyên cớ đích. Trưởng hoàng tử này gian nhà ở, chính là lấy thái y viện trên dưới 70 mấy người làm linh khí cung cấp ngọn nguồn. Dùng để gương đồng, bày ra trăm khí hối một, lòng cũng ngẩng đầu, phong thủy cục, đã báo lúc trước bị phế thái tử ân oán. Cũng mượn bọn họ linh khí ẩn dưỡng chính mình vốn nên chết yểu rách nát mệnh số, năm đó cái này cho. Khôi hài sau khi kết thúc, Giang Nhất Minh đã bị tiểu hoàng đế tôn kính vì đương triều quốc sư. Thấy hoàng thất không cần hành lễ, cơ hồ là một người dưới, vạn người phía trên địa vị, mà hiện tại, trước mắt một màn này cùng đời trước dữ dội tương tự. Trừ bỏ này bố trong bao đồ vật lăn lộn đến giống cái thứ bất tượng. Đã có 7 phần phương đông đạo pháp bóng dáng, lại có 3 phần phương tây tôn giáo ý vị. Nếu muốn biết rõ ràng mấy thứ này hay không cùng ngươi phụ vương, vương thúc có quan hệ, không bằng trực tiếp nói cho ta bọn họ sinh thần bát tự. Tính tính bọn họ cả đời này hay không vốn nên có như vậy mệnh số, Giang Nhất Minh biết. Trước mắt cái này tuổi trẻ trước hoàng thất hậu duệ rất khó tiếp thu như vậy sự thật, Mông A Dục. Tháp Nhã nghe vậy, nhấp nhấp miệng, đem phụ vương cùng vương thúc sinh thần bát tự báo cấp Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh véo chỉ ở. Trong lòng tính nhầm, giữa mày hơi hơi nhăn lại, dương mắt nhìn về phía Mông A Dục Tháp Nhã, trong mắt xẹt qua một mạt khinh miệt hài hước trào phúng. Dựa theo ngươi báo cho ta kia hai cái sinh thần bát tự. Chỉ sợ ngươi phụ vương cùng vương thúc không phải ăn trộm chính là kẻ lưu lạc, Hàn Tu Kiệt sửng sốt. Một chút, cũng không dám đem Giang Nhất Minh nói phiên dịch qua đi, Mông A Dục Tháp Nhã ở bên cạnh nghi hoặc. Mà nhìn Hàn Tu Kiệt, thúc giục một chút, Hàn Tu Kiệt nhìn xem Giang Nhất Minh. Ít hầu như là bị bóp lấy giống nhau, Giang Nhất Minh cười như không cười mà nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, phiên A. Một chữ đều không được sửa, Mông A Dục Tháp Nhã cũng đi theo lại thúc giục một câu, Hàn Tu Kiệt bị thúc giục đến đầu đài, căng ra đầu lật qua đi, quả nhiên, Mông A Dục Tháp Nhã sắc mặt xoát mà thay đổi, Hàn Tu Kiệt vội vàng muốn nhiều lời hai câu làm dài. Thế, lại không nghĩ rằng ngay sau đó, ngược lại là hắn nghe thấy được đối phương khẩn trương đến có chút nói năng lộn xộn giải thích hắn. Lao lực sau khi nghe xong, loát loát trung tâm ý tứ, mới cho Giang Nhất Minh phiên dịch qua đi, rốt cuộc hắn tưởng, xem Giang Nhất Minh bộ dáng, cũng không giống như là nguyện ý nghe những cái đó vô nghĩa, hắn nói. Hắn chỉ là tưởng thử một chút, xem Giang lão sư ngươi có phải hay không thật sự có thể dựa sinh thần bát tự suy tính ra một người. Cả đời quỹ đạo, hắn cường điệu chính mình không có bất kỳ ý tứ, chỉ là vừa rồi ngươi nói những cái đó, thật sự có chút khiêu chiến hắn từ nhỏ đến lớn tới nay nhận chi. Hắn thực chần chờ, Giang Nhất Minh kéo ra khóe miệng. Cũng không có đáp lại, Mông A Dục Tháp Nhã phản ứng cũng không ra ngoài hắn dự kiến. Ngoài miệng kêu đến lại dễ nghe, biểu hiện đến lại tôn trọng, cũng sẽ không dễ dàng đi tin tưởng chính mình từ trước đến nay kính yêu sùng bái qua cố phụ thân. Trưởng bối bị người nghi ngờ, đây mới là chân thật sinh thần bát tự. Hàn Tu Kiệt phiên dịch nói, Giang Nhất Minh dương mắt xem qua đi. Liền thấy Mông A Dục Tháp Nhã kính cẩn nghe theo cúi đầu. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn, hắn nhẹ xả khóe miệng. Nửa khép thượng mắt, ở trong lòng véo chỉ tính nhờ mơ siêu, người phụ vương 33 tuổi năm ấy. Một hồi bệnh nặng háo đi trong nhà tài phú vô số. Của cải tổn hao nhiều, cứu trở về một mạng sau. Một mình xông vào đầu tư lĩnh vực, nhiều lần đầu nhiều lần doanh, biến cát thành vàng, ngắn ngủi 5 năm thời gian, đó là đem năm đó háo đi tài phú một lần nữa kiếm hồi. Thậm chí còn mang theo của cải phiên tiểu phiên, Mông A Dục Tháp Nhã liên tục gật đầu. Hắn phụ vương biến cát thành vàng thánh thủ đại danh nhân người đều biết. Nhưng là không ai biết kia một bút số lượng đối với nhà bọn họ tới nói. Rốt cuộc ý nghĩa nhiều ít, hiện tại Giang Nhất Minh lại chuẩn xác nói ra, cái này làm cho Mông A Dục Tháp Nhã nhìn về phía Giang Nhất Minh ánh mắt càng thêm không giống. Nhau, từ bệnh nặng mới khỏi đến 10 năm sau, trong khoảng thời gian này là các ngươi gia tộc nhất phong cảnh thời gian. Nhưng là liền ở 10 năm sau phụ thân ngươi đại thọ trong yến hội. Phụ thân ngươi bỗng nhiên xuất hiện thân thể không khỏe. Bắt đầu đóng cửa không hề gặp người, chỉ sợ cũng liền ngươi đứa con trai này, ở phía sau tới đoạn thời gian đó, đều khó có thể tái kiến phụ thân ngươi một mặt đi. Mông A Dục Tháp Nhã ngẩn người, hơi gật đầu, này ngài đều biết, hắn dám cam đoan báo chí thượng duy nhất khả năng xuất hiện. Cũng chỉ có phụ thân hắn không hề tiếp kiến bất luận cái gì truyền thông. Đối ngoại công bố thân thể ôm bệnh nhẹ. Ta biết đến nhiều đi, Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Tầm mắt chuyển hướng hắn, tiếp tục nói, mà liền tại đây lúc sau, người phụ vương xuất hiện quái trạng, bắt đầu thực thịt tươi, sợ thủy, hết thảy đều hướng truyền thuyết khoác rút quỷ tới gần, cuối cùng bị hoàng tộc phát hiện, toàn tộc người bị lưu đày ở chỗ này, kiến thành tân thôn trại, ở lúc ban đầu mệnh số. Phụ thân ngươi bản năng sống đến 67 tuổi, hiện tại lại là sớm 59 tuổi ly thế, này thiếu sống 8 năm, không có ngoại lực nhân tố là không có khả năng tạo thành, Mông A Dục Tháp Nhã bỗng dưng mở to hai. Mắt, 67 tuổi, kia, đó là cái gì nhân tố? Biến số rất nhiều, không bằng lại đến xem ngươi vương thúc Giang Nhất Minh hơi lắc đầu. Hắn như suy tư gì mà nhìn về phía hắn. Nói, người vương thúc bát tự nhưng thật ra thực đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu trời sinh một thân phú quý. Cốt, lại vốn nên là sống không đến 20 tuổi, kết quả ngoài dự đoán mà sống đến 55 tuổi. Này nhiều ra tới 35 năm mệnh, lại là hướng ai mượn đâu. Mông A Dục Tháp Nhã nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó ngoài ý muốn mở to mắt. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ khi còn nhỏ liền thấy vương thúc gầy gầy nhược nhược bệnh ưởng ưởng. Tùy thân đều mang theo ấm sắc thuốc, trong tộc cực ngẫu nhiên sẽ có người nghị luận vương thúc. Lại cũng chỉ là đôi câu vài lời nói mấy câu. Hắn mơ hồ nghe thấy cái gì mệnh trung phạm sát, vẫn là cái gì Phật không để ý tới. Nhưng những người đó một khi thấy hắn đi qua, lập tức liền cấm thanh, nghe Giang Nhất Minh nói. Vương thúc có thể sống đến lâu như vậy, là không duyên cớ nhiều ra 35 năm thọ mệnh. Này phẳng phất như là thiên phương dạ đa mơ siêu nhưng Giang Nhất Minh lại rành mạch nói ra gia tộc. Bọn họ chưa bao giờ công khai hậu thế chi tiết, không có khả năng là vừa khéo, Mông A Dục Tháp Nhã đứng ở một bên. Biểu tình trở nên hoảng hốt người phía trước nói, trong tộc mấy cái lão nhân đều đã chết. không ở những cái đó ảnh chụp. Ngươi biết này đó lão nhân sinh thần bát tự sao? Giang Nhất Minh lại hỏi, cái này ta phải đi tra một chút ra phả mới biết được, Mông A Dục Tháp. Nhã nói, vậy thỉnh đi, Giang Nhất Minh khẽ nâng cằm nhìn hắn, ra phả liền đặt ở này tọa âm trong. Miếu, bị cung cung kính kính mà bãi ở nhân thần giống trước điện thờ, Mông A Dục Tháp nhã nhảy ra kia mấy. Cái tộc nhân sinh thần bát tự, chuyển giao cấp Giang Nhất Minh từng cái tính ra. Những người này mệnh số chung thọ mệnh quả nhiên cùng thực tế tử vong thọ mệnh không hợp. Mà này mấy người thiếu thọ mệnh chi cùng. Hơn nữa Mông A Dục Tháp nhã phụ vương kia 8 năm. Thêm ở bên nhau, lại là chính chính hảo hảo 35 năm mơ siêu không cần Giang Nhất Minh nói rõ. Mông A Dục Tháp nhã cũng ở trong lòng tính nhầm. Đến ra 35 cái này con số đồng thời. Hắn sau lưng không thể hiểu được mà kích ra một thân mồ hôi lạnh, 35 năm. Không nhiều không ít, sao có thể là trùng hợp. Đầu tiên là ngươi phụ vương bệnh nặng khỏi hẳn sau. Phảng phất thay đổi một người, từ một cái đối đầu tư mảy may không hiểu tân nhân. Biến thành nhiều lần đầu nhiều lần doanh điểm kim thánh thủ. Lại đến 10 năm sau đột phát bệnh nặng, đóng cửa không hề gặp người. Cùng lúc đó. Khoác rút quỷ hiện thân lấy mạng, mang cho các ngươi toàn tộc người nguyền rủa giống nhau vận rùi. Này nghe tới có phải hay không quá hài kịch hóa một ít? Giang Nhất Minh hỏi hắn, ngài ý tứ ta minh bạch, ngài là cho rằng, ta phụ vương cùng ma quỷ làm giao dịch. Nhưng này thật sự, Hàn Tu Kiệt đã bởi vì tin tức lượng quá mức điên đảo thế giới quan mà có chút chết lặng. Hắn máy móc mà phiên dịch lại đây, Giang Nhất Minh đánh gãy đối phương nói. Nói, thì thật thực hảo xác nhận, phàm là vi phạm mệnh số, trên người đều sẽ đánh hạ dấu vết, giống hồng trần giống nhau, từ đầu cổ một chút bò lên trên gương mặt, nếu ngươi còn có điểm ấn tượng nói. Ngoặc kép, hết chương.